Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 33, Uyên Ương Hồ Điệp ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện về Phan Nghị Mã van tài nay đã là đại tướng quân, xung phong đi chấn giữ biên cương. Đã 2 năm rồi Phan Nghị không gặp được hắn. Phan Nghị cũng không trở về Hàng Châu, mà ở lại kinh thành kinh doanh, trở thành một nghệ nhân gốm sứ lừng danh. Đã 34 tuổi rồi, nhưng hắn vẫn thui thủi một mình. Làm lơ ngoài tai mọi lời thúc giục. Hôm nay là ngày giỗ của Tả Đạo Huẩn, khi Phan Nghị tới mộ thì đã thấy Tiểu An đứng đó. Một chiếc cây san được đưa tới trước mặt Tiểu An, ngẩng lên, khuôn mặt đầy nước mắt. Nàng không lấy cây san mà vội vàng dùng tay áo lau đi. Huynh tới rồi à? Phan Nghị gật đầu, cất cây san đi, ngồi xuống đặt một chum rượu ra. Tiểu An đợi Phan Nghị thắp hương xong rồi ra về cùng hắn. Phan Nghị hỏi cô, người nam này cũng đã 28 tuổi rồi, đã ngắm được nam tử nào chưa? Huynh tự lo cho mình trước đi. Ồ, vậy sao huynh còn chưa thành thân? Tiểu An bĩu môi, ta thì thiếu gì chứ? Mỹ nữ muốn ta có thể xếp dài từ đây về Hàng Châu đấy. Ta còn chưa chơi chán, còn ngươi thì sao? Hùng hát a ân như vậy nên ta sợ ngươi ấy thôi, phu tử sẽ lại oán trách ta CSAM sóc sư muội không tốt. Rốt như huynh mà cũng đòi làm sư huynh của ta á, còn lâu. Tiểu An lè lưỡi trêu ngươi hắn. Tiểu An nay đã 28 tuổi vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Con đường quan chức rất thuận lợi, nhưng dù sao cũng là nữ nhân nên phụ mẫu đã kiếm cho nàng rất nhiều mối hôn sự. Mà nàng đều tìm cớ từ chối, bởi vì nàng thích người trước mặt này. Phan Nghị, lần đầu tiên gặp hắn, hai người đã cãi lộn và không ưa nhau. Ăn nói, hành động của hắn đều rất hồ nháo. Lúc dạy học cũng rất cộc cằn, còn hay gõ đầu cô. Những kể từ lần đó, khi cô bị đám nam hài trêu chọc vì làn da đen thui, An mặc lại như con trai. Phan Nghị đã xuất hiện và đánh ngã hết bọn chúng. Nàng bắt đầu quan sát hắn, bắt đầu cảm thấy hắn kỳ thực rất tốt bụng và nhiệt huyết. Cả dáng vẻ chuyên chú khi làm gốm khiến cô cảm thấy rung động. Nàng vì hắn mà muốn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Phu tử đã dạy nàng cách CSAM sóc ra, may cho nàng những bộ váy thật xinh đẹp. Nàng lần đầu tiên xuất hiện với bộ dáng nữ tính như vậy, mà tên Phan Nghị đấy lại hỏi. Tiểu An, ngươi không phải nam nhi à, nàng bây giờ nghĩ lại vẫn tức muốn chết. Dường như phu tử cũng biết nàng thích hắn, còn cố tình làm mai nàng cho hắn, nhưng hắn ta lại từ chối, còn kêu nàng giống cọp cái. Tên chết tiệt đó, rõ ràng không thích nàng. Tiểu An cảm thấy thật tủi thân. Cẩn thận, tiếng hô vang lên, Tiểu An cảm thấy hình như chân mình vấp phải gì đó, cả người nghiêng về phía trước. Một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo lại, bởi vì lực mạnh mà cả người nàng đều xoay lại ngã xuống. Mềm mềm, hình như nàng ngã trúng cái gì đó. Mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt khác đang mở to trừng trừng nhìn nàng. Phan Nghị ở bên dưới đầu óc đã trống rỗng, hắn hình như lại bị cưỡng hôn rồi. Lần đầu tiên là bị mã van tài cưỡng ép hôn Hà Lễ khi tỉ thí ở Nghi Sơn. Còn bây giờ là vì cục đá chết tiệt kia, làm sao bây giờ Tiểu An có đánh chết hắn không? Đôi môi phía trên giường như có chút chuyển động, càng dán lại gần hơn. Môi Tiểu An mềm quá, làn da không quá trắng, nhưng có cảm giác sờ lên sẽ rất mịn màng. Phan Nghị vừa giơ tay lên thì người bên trên đã loạng choạng đứng dậy. Xin lỗi huynh, ta không cố ý, ta về trước đây. Nói xong để mặc Phan Nghị đang nằm dưới đất rồi vội vàng bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Nghị nghi hoặc, không bị đánh, còn xin lỗi hắn. Mấy ngày sau đó, Phan Nghị có đến tìm Tiểu An nhưng nàng đều trốn tránh, hắn phải phục kích giờ tan chiều cô về phủ thì mới gặp được nàng. Tiểu An, sao ngươi lại trốn ta? Chấm, tê ốn, ai trốn ngươi chứ? Được, ngươi không trốn ta, vậy thì chúng ta đi chỗ nào nói chuyện? Tiểu An nơm nớp lo sợ, hôm trước nàng lỡ xúc động hôn thêm một cái nên hắn chắc đã biết chuyện nàng thích hắn rồi. Có phải định nói nàng đừng có mà thích hắn nữa hay không? Không, thích, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu An muốn tránh đi, nhưng lại bị Phan Nghị giữ lại. Sao hả, ngươi hôn ta rồi định không chịu trách nhiệm, chịu, trách nhiệm, đúng thế, lại đại nhân không định cưỡng hôn nam tử nhà lành xong rồi thì rũ bỏ trách nhiệm đấy chứ. Vậy ngươi muốn làm gì? Tiểu An rụt rè hỏi. Phan Nghị mỉm cười tiền sát lại gần bên tai cô, nói nhỏ. Tất nhiên là, ăn miếng trả miếng, sau đó, một nụ hôn rơi xuống, tê yên miên và ấm áp, ngoại truyện Lý Hoa và Tê Ọng Bình. Lý Hoa lần đầu tiên thấy một nam hài đáng yêu như vậy. Đôi mắt đen to tròn, long lanh nhìn, lại còn hai má phúng phính đo đỏ. Nam hài này đang giơ tay xin Lý Hoa đồ an. Lý Hoa nhẹ nhàng hỏi hắn, đi theo ta cho ngươi an no, được không? Đứa bé nghe nói được an no liền gật đầu. Tê Ọng Bình từ đó trở thành Lý Tê Ọng Bình. Tê ơ hỏi thành cái đôi nhỏ của Lý Hoa. Tê Ọng Bình được Lý Hoa đem theo đi học ở Nghi Sơn. Bởi vì thân hình có chút mập nên mọi người hay chỉ trỏ chê bai sau lưng hắn. Thế nhưng vẫn có người chủ động tới bắt chuyện với hắn. Tê Ọng Bình đem khoe với Lý Hoa. Hôm nay Phan Nghị và Hà Lễ nói sẽ làm bạn với ta. Lý Hoa lấy đi xiên thịt trên tay hắn. Không được an nữa, cũng không được tự tiện kết bạn linh tinh. Tê Ọng Bình ấm ức không vui nhưng cũng không cãi lại. Lý Hoa xoa xoa đầu hắn. Mập rất dễ sinh bệnh, ta chỉ muốn ngươi khỏe mạnh. Để có thể ở bên ta thật lâu. Ngươi không muốn sao? Tê Ọng Bình nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ngày tỷ thí ở Nghi Sơn, Lý Hoa thuộc nhóm tấn công của đội Sở Ly. Nhìn thấy Tê Ọng Bình mập mạp trong xiêm y nữ nhân chật cứng, hắn vừa thấy buồn cười lại vừa thấy đáng yêu. Vì kế hoạch của Mã Van Tài mà Tê Ọng Bình phải hôn Lý Hoa một cái. Sau đó, Lý Hoa bị Tê Ọng Bình trói lại. Suốt một buổi tối sau đó, Lý Hoa không nói với Tê Ọng Bình một câu nào. Tê Ọng Bình nghĩ là Lý Hoa tức giận rồi. Liền vụng về nói xin lỗi, Lý Hoa lúc này mới đáp lại. Nếu muốn ta hết giận vậy, hôn lại một cái. Tê Ọng Bình biết hai nam nhân hôn nhau là không đúng, nhưng lại không muốn Lý Hoa giận nên đã tiến tới bẹp một cái rồi lui ra. Đầu hắn bị Lý Hoa giữ lại, ra tê a âm thêm nụ hôn này. Bùm bùm, tê ong đầu Lý Hoa lúc này tất cả đều là pháo hoa nở rộ. Hắn đã có thể hiểu được cảm giác của lòng mình rồi. Hắn thích người này, hắn thích Tê Ọng Bình. Tê Ọng Bình và Lý Hoa cứ thế bên nhau cho đến khi tới Tô Châu làm quan, Tê Ọng Bình là phụ tá của Lý Hoa. Lâu lâu Tê Ọng Bình lại bị Lý Hoa đè ra hôn. Tê Ọng Bình có hơi chậm hiểu hơn những người khác nhưng hắn cũng không phải thật sự là ngốc tử. Tê Ọng Bình hiểu bọn hắn đang làm chuyện thân mật của hai người yêu nhau. Hắn cũng không ghét cảm giác này, thậm chí còn hơi thích. Hắn đã tìm hiểu một chút về hai nam nhân, nghe bảo đó gọi là đoạn tụ. Tê Ọng Bình luồn tay vào trong ngực Lý Hoa. Bị Lý Hoa bắt lại, giọng khàn khàn hỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tê Ọng Bình, ngươi biết mình đang làm gì không? Gương mặt Tê Ọng Bình ửng đỏ gật đầu. Mỗi lần sau khi hôn hắn, Lý Hoa đều tránh hắn đi làm gì đó. Hắn đã xem tranh về việc đó giữa hai nam nhân. Mặc dù hắn không thích cảnh tượng trong sách vẽ, nhưng nếu đó là Lý Hoa thì lại khác. Lý Hoa ôm lấy Tê Ọng Bình, hôn nhẹ nhàng vào tai hắn. Tê Ọng Bình, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi, Lý Hoa. Tê Ọng Bình, cảm ơn ngươi, vì đã không để ta phải tiếp tục lo lắng đơn phương nữa. Cách chương.